sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 49, 49, tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Yên thấy vậy, vội vàng lắc đầu. Không có, người cũng cảm thấy ta cùng các nàng nói như vậy. Được đại lão bao dưỡng. Tống Nam Khê nhìn cô thuận miệng hỏi. Hạ Yên nghe xong, càng thêm kịch liệt lắc đầu. Không phải, tôi không nhớ cậu như vậy. Tôi biết cậu không phải là người như vậy. Tống Nam Khê thấy cô như vậy, cười hỏi, cô có choáng váng không? Nếu tôi lắc nữa, tôi sẽ choáng váng. Hai má Hạ Yên đỏ lên, hơi có chút quẫn bách. Cúi đầu không biết nên nói cái gì. Ngẩng đầu lên, về sau không được cúi đầu. Nếu cậu có vấn đề gì thì trực tiếp hỏi. Không cần câu nệ trước mặt ta như vậy. Tống Nam Khê thấy cô luôn thích cúi đầu, đành phải mở miệng nói. Chẳng qua giọng điệu nặng hơn một chút, có chút giống giọng điệu mệnh lệnh. Hạ Yên nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu lên. Những thứ này dù sao cũng là chuyện của Tống Nam Khê. Cô hỏi cũng không thích hợp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên các nàng gặp mặt, cũng không quá quen thuộc. Nhưng cô tin tưởng Tống Nam Khê, là loại tin tưởng không có điều kiện. Chỉ cần cô không muốn nói, cô cũng không hỏi. Nếu ngươi không muốn hỏi thì ăn cơm đi. Tống Nam Khê thật sự đói bụng, từng ngụm ăn của mình, cũng không còn thời gian để ý đến Hạ Yên nữa. Hạ Yên thấy vậy, lúc này mới cầm đũa chậm rãi ăn. Hôm nay Tống Nam Khê trên cơ bản ăn hết lần trước không ăn một lần. Thậm chí còn không quên đóng gói mấy phần tráng miệng cho Hạ Yên mang về. Hạ Yên có một người em trai cô biết. Chẳng qua em trai cô sinh bệnh, không có tiền trị liệu. Kiếp trước sau khi Hạ Yên chết, không lâu sau vì không có tiền chữa trị cũng chết trong bệnh viện. Lúc đó cô biết được tin Hạ Yên chết, tự trách mình bị trầm cảm một thời gian dài. Sau đó nghe được cô còn có một người em trai, mà em trai cô bị bệnh ở trong bệnh viện đang chờ tiền làm phẫu thuật. Biết được tin tức này, cô liền đi cầu xin người Tống gia muốn bọn họ giúp em trai Hạ Yên ra phí phẫu thuật. Cho dù là mượn cô cũng liều mạng nghĩ biện pháp. Thế nhưng, người Tống gia càng lạnh lùng hơn người khác. Chẳng những không cho nàng mượn tiền, thậm chí còn nhốt nàng lại. Sau đó cô thật vất vả mới ra ngoài, nhận được tin tức là em trai Hạ Yên bởi vì không có tiền làm phẫu thuật mà chết ở bệnh viện. Tống Nam Khê không biết chính là, chân trước của cô vừa rời khỏi bệnh viện Thẩm Diệc Vân, chân sau anh liền gọi điện thoại cho Phó Cảnh Nhiêu. Tiểu cô nương nhà ngươi xác định mặc kệ sao? Cô ấy vừa rời khỏi bệnh viện của tôi. Thẩm Diệc Vân vừa dứt lời, Phó Cảnh Nhiêu nhíu nhíu mày. Cô ấy lại bị thương. Thẩm Diệc Vân, vậy cũng không phải, cô ấy cứu một người bạn cùng lớp, mang đến chỗ tôi để tôi xử lý vết thương. Hai người các cậu đây là xem chỗ này của tôi là cái gì? Hôm nay cậu tới, ngày mai cô ấy tới. Đi dạo lò nung cũng không cần mẫn như vậy sao? Nghe không phải Tống Nam Khê bị thương, Phó Cảnh Nhiêu liền mặc kệ, nhướng mày nhếch môi nở nụ cười một tiếng. Vậy anh cũng đánh giá quá cao mình. Thẩm Diệc Vân, ý là hắn ở chỗ này còn không bằng lò nung. Ngày này không thể trôi qua. Phó Cảnh Nhiêu không nói nhiều với Thẩm Diệc Vân, liền cúp điện thoại. Lúc này xe của hắn đã đến một biệt thự tư nhân ở ngoại ô. Trước cửa biệt thự có mấy người mặc Âu phục màu đen vệ sĩ. Hắn vẫn giống như trước kia, một thân trang phục giản dị màu đen cao cấp tùy chỉnh, tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài, một tay tùy ý cắm vào túi, tùy tính lại khiêm tốn. Trên cổ tay còn lại mang theo một chuỗi hạt châu màu đen. Xương ngón tay thon dài trắng nõn gầy lại mạnh mẽ. Nếu như người biết hàng ở chỗ này, có thể nhìn ra được bộ trang phục bình thường này của hắn chính là triển lãm thời trang quốc tế vừa mới trưng bày qua, trị giá hơn 10 triệu. Thẩm Diệc Ngôn lúc này cũng xuống xe, đứng bên cạnh hắn, đều điều tra rõ ràng. Lần trước người thương tổn Tống Nam Khê đều ở bên trong. Nghe bọn họ nói vết thương trên mặt Tống Nam Khê là do mẹ kế kế muội của nàng tìm bọn họ làm. Còn có vết thương trên người nàng cũng đều là bị bọn họ tra tấn ra. Nàng bị nhốt ở lâm trường bên cạnh mộ hoang, suốt 5 ngày, không cho nàng ăn uống, không cho nàng có khí lực chạy trốn, tùy ý nhục nhã nàng. Sau đó nàng bị tra tấn đến hôn mê bất tỉnh mới bị vứt ở phần mộ hoang. Thẩm Diệc Ngôn nói xong liền nhìn thấy sắc mặt Phó Cảnh Nghiêu dần dần tối sầm lại. Một đôi mắt hồ ly vĩnh viễn lộ ra tinh quang, giờ phút này lại tràn đầy hàn ý, ngay sau đó liền nhìn thấy khóe miệng cậu chậm rãi gợi lên một độ cong. Rõ ràng là cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho Thẩm Diệc Ngôn bên cạnh đều có chút phát run. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phó Cảnh Nghiêu tức giận. Người này bình thường, tuy rằng bình thường trên mặt luôn lộ ra nụ cười, so với tâm nhãn cũng không ai có thể tính kế qua hắn. Bụng đen như hồ ly, nhưng khi chân chính tức giận, lại là trên mặt tươi cười càng lớn. Hắn càng tức giận, liền cười càng tàn nhẫn. Rất tốt, Phó Cảnh Nghiêu nói xong nhấc chân đi vào bên trong. Cách Trương.